Chương 114, thần không thực lực. Inuyasha rút ra thiết toái nha, dùng vũ không thuật bay đến thần không trước mặt, căn bản không có cho thần không ý rời đi. Ở Inuyasha lên đường sát na, Sàn gỗ cùng Di Lặc Mị Rổ Củ cũng đuổi theo, tại khác biệt góc đem thần không ngăn trở. Cả gù dạ thì do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có tiến lên, mà là trốn được mù cụ rổ phía sau. Bất quá cho dù không có cả gù dạ xuất thủ, thần không muốn một người đối phó Di Lặc Mị Rổ Củ, Sàn gỗ, Inuyasha, bên cạnh còn có Ali phá ma tiễn nhìn chằm chằm. Cũng quá. Mù cụ rổ nhàn nhạt hỏi, cả gù dạ. Không tính đi tới bang ngươi tỷ tỷ sao? Cả gù dạ lắc đầu nói, tuy là trên danh nghĩa là ta tỷ tỷ, thế nhưng ta và nàng không có một chút cảm tình. Nàng cũng chung với nạ dạ, không thể nào cùng chúng ta đi đến một hối. Ta không đi lên vây công hắn, coi như là cho hắn một điểm cuối cùng trợ giúp. Giữa không chung, thần không tuy là đối mặt chúng hơn cao thủ vây công, lại như cũ rất bình tĩnh, chỉ là không chút hoang mang móc ra một mặt cái gương. Từ đầu tới cuối, nàng cũng không nói một câu. Sàn gỗ nhắc nhở, Inuyasha, không nên sang bậy, thần không cái gương có thể bắn ngược công kích, loạn công kích đối với chúng ta bất lợi. Cái này tính là gì? Sự tình Inuyasha không nhịn được nói, thật vất vả đưa nàng bắt lại, chẳng lẽ muốn nhìn nàng không thể di chuyển ngươi trước dùng phổ thông công kích thử xem, ngàn vạn lần không nên dùng phong chi thương. Sàn gỗ cười gượng hai tiếng. Sàn gỗ lo lắng đương nhiên không phải là không có đạo lý. Tuy là Inuyasha phong chi thương gần nhất luôn bị nạ dạ kết giới ngăn trở, thế nhưng không phải là phong chi thương uy lực không được, đây chính là đã từng suýt nữa giết chết xẻ sổ mà duyệt chiêu. Nếu như bị thần không cái gương bắn ngược trở về, ngoại trừ mủ cụ rồ, những người khác đều có nguy hiểm tính mạng. Ở Inuyasha cùng sản gỗ đám người tranh cãi ầm ĩ không ngớt lúc, thần không trong tay cái gương chậm rãi biến hóa. Tấm gương kia chậm rãi dài ra tay chân cùng đầu, hơn nữa thể tích không ngừng biến lớn. Cuối cùng biến thành một cái người máy một dạng quái vật. Quái vật sau khi xuất hiện, thần không lặng lẽ tránh tại quái vật dưới chân nói, các ngươi chỉ cần có thể đánh thắng hắn, chẳng khác nào đánh bại ta. Tại hắn chết trong nháy mắt, ta cái gương cũng sẽ phá hỏng, các ngươi hiểu ý của ta không? Miễn là Inuyasha không phải người ngu, nên minh bạch, cái gương là thần không duy nhất cậy vào. Nếu như cái gương bị phá hủy, thần vô đương nhưng sẽ đi đời nhà ma. Bất quá muốn phá hủy cái gương, dường như cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Inuyasha giống như là không có nhìn ra trong đó hung hiểm, trực tiếp cơ đao chém đi tới nói, ta đây liền phá hủy ngươi cái gương. Thương Inuyasha thiết toái nha quả thực chém tại quái vật trên người, nhưng không có cho quái vật tạo thành một tổn thương chút nào, tại quái vật trên người thậm chí ngay cả một điểm bị công kích vết tích đều nhìn không thấy. Quái vật bị công kích đồng thời, một cây khác thiết toái nha cũng xuất hiện tại trong tay của nó. Nhìn bề ngoài cùng Inuyasha thiết toái nha giống nhau như lúc. Inuyasha thất kinh nói, tại sao sẽ như vậy? Vì sao hắn cũng sẽ có một bả thiết toái nha còn chưa phản ứng kịp sao? Mù cụ rồ lanh đạm nói, đó là thần không cái gương diễn biến thành quái vật, biến thành loại này dáng dấp phía sau, hắn năng lực đương nhiên cũng có tiến bộ lớn. Nếu như nói nó ở cái gương dưới trạng thái năng lực là bắn ngược công kích, cái kia hiện tại chính là phục chế đối phương năng lực, thậm chí là cướp đoạt đối phương năng lực. Đừng quên, tấm gương kia vốn là sở hữu cướp đoạt hắn nhân linh hồn năng lực. Mù cù rổ vừa dứt lời, quái vật kia cao dơ lên trong tay thiết toái nha, hung hăng hướng về Inuyasha vô tới. Ở dao găm bô đi ra sát na, từng đạo đao mang giống như phá không lưu tinh nhằm phía Inuyasha, chính là Inuyasha phong chi thương. Liền phong chi thương đều có thể bị kia thanh giả thiết toái nha sử xuất ra, nhất thời để Inuyasha đám người thất kinh. Di Lặc Mị Rổ Củ sợ hai nói, làm sao biết thần không cái gương lại có mạnh như vậy năng lực sao? Sản gỗ sắc mặt đại biến, trực tiếp nói không ra lời. Inuyasha đồng dạng biến sắc, thế nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười tự tin. Hắn cười lạnh nói, đến tốt lắm, ta muốn ngươi xem một chút người nào mới có thể phát huy thiết toái nha chân chính uy lực. Hắn đồng dạng bổ ra thiết toái nha, quát lên, bạo lưu phá, nhưng mà, phong chi thương cũng chưa tư nở dê xuất hiện, ở thiết toái nha trên thân đao đồng dạng nhìn không thấy phong nhận. Trước đây chính là bởi vì có phong nhận tồn tại, hơn nữa lẫn nhau ma sát chế tạo ra gió vết thương, mới có thể làm cho Inuyasha sử xuất phong chi thương. Hiện tại mất đi phong nhận, thiết toái nha dường như cũng theo đó mất đi phong chi thương năng lực. Bạo lưu phá nguyên lý là dùng phong chi thương cuốn ngược đối phương yêu lực công kích, nếu phong chi thương không có cách nào khác dùng đến, bạo lưu phá đương nhiên cũng không được. May mắn Inuyasha phản ứng không tính là chậm, phát hiện công kích vô hiệu liền lập tức dùng vũ không thuật né tránh. Hắn ngừng giữa không trung bên trong nói, tại sao sẽ như vậy? Mũ củ rô lạnh nhạt nói, ta mới mịch có không phải đã nói qua sao, thần không cái gương có thể phục chế người khác năng lực, thậm chí là cấp đoạn, ở ngươi dùng thiết toái nha chém quái vật thời điểm, ngươi phong chi thương đã bị cấp đi. Cái gì không có phong chi thương, ta thiết toái nha còn có cái gì uy lực? Inuyasha mặt sắc rất khó nhìn. Cho nên ngươi nếu muốn từ từ suy nghĩ biện pháp, miễn là ngươi có thể đánh bại cái quái vật này, bị cướp đoạt năng lực tự nhiên sẽ trở về. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, đây chính là ta không thích dùng binh khí nguyên nhân, đem chính mình năng lực ký thác vào vũ khí kỹ năng bên trên, kỳ thực nghiêm trọng hạn chế thực lực của chính mình. Một ngày mất đi binh khí hoặc là binh khí phá hủy, trước đây nỗ lực liền hoàn toàn uổng phí. Ở Inuyasha bên trong, thiết toái nha cũng không phải là không có thử qua bẻ gãy. Một bả không có có sinh mạng dao găm, so sánh với cường giả thân thể, thực sự có điểm yếu đuối. Dù sao cường giả thân thể có thể theo thực lực tăng trưởng, càng ngày càng mạnh, chính mình có lực lượng cũng không khả năng bị bất luận kẻ nào cướp đi. Nhưng là bám vào phương diện binh khí kỹ năng, sẽ không có đặc điểm này, binh khí tự thân cường độ cũng không khả năng đề thăng. Inuyasha táo bạo nói, hiện tại không phải nói thứ lời đó thời điểm, không có phong chi thương, ta nên thế nào giết hắn vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi động não. Bây giờ là ngươi đang chiến đấu, mà không phải ta, nếu như là ta, một quyền của ta liền giải quyết hắn. Mù Cù Dô nhiên nhiên mà nói. Dựa vào quả đấm của mình, Inuyasha giống như là hiểu cái gì, đột nhiên bỏ lại thiết toái nha, nhằm phía quái vật, đồng thời sử xuất tán hồn thiết trảo. Hắn móng vuốt bắt tại quái vật trên người, cuối cùng cũng lưu lại mấy vệt màu trắng dấu, thế nhưng vẫn như cũ không hề thương tổn. Inuyasha cho tới nay đều ỷ lại thiết toái nha. Tự thân lực công kích kỳ thực yếu đến đáng thương. Nếu như hắn tùy tiện chém, sợ rằng liền mất đi yêu lực thiết toái nha uy lực đều ở đây hắn móng vuốt bên trên. Ở Inuyasha công kích thất bại đồng thời, quái vật lại một lần nữa giơ lên giả thiết toái nha, hướng về Inuyasha công kích, hơn nữa xuất thủ chính là phong chi thương. Inuyasha sợ được sắc mặt tái nhợt một mảnh, liền vội vàng xoay người bỏ chạy, cuối cùng cũng ở thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh phong chi thương công kích. Hắn chật vật hét lớn, tiếp tục như vậy căn bản không thắng được gã ở cầu nhau đồng thời, hắn lại đem thiết toái nha nhặt về.